Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 895, Ma Thạch. Ở phần trước thì Liễu Minh đã nhận nhiệm vụ là dẫn bảy rơi rời đi để thu hoạch một số tụ linh thạch cho riêng mình. Chúng ta sẽ đến tiếp tục với phần của ngày hôm nay. Lại nói đến dẫn linh dịch quả nhiên lợi hại. Từ lúc huyết biến bức ngửi được liền như dính da trâu, một đường gắt gao bám chặt. Nếu không dùng phá khung phủ thì hắn thật sự là vô kế khả thi. Trong lòng hắn suy nghĩ một hồi rồi rung tay áo, một bình nhỏ xanh biếc bên trong khí đen bay ra. Sau khi thần thức quét qua, thấy linh dịch chỉ còn dư chừng một nửa. Liễu Minh nhíu mày, ngón tay đem nút gỗ đóng lại cái miệng bình lần nữa, rồi giương tay thả ra một tờ linh phù dán lên, mới ngăn hết được mùi hương trong bình. Hắn đưa tay cầm bình ngọc xem xét cẩn thận, đến khi khẳng định không có vấn đề gì, thì mới cất vào trong tu di giới. Hắn lại đảo tay lấy ra bản đồ xem qua một chút. Đúng vào lúc này, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên. Dưới sự kinh hãi hai tay thu, rồi cả người như tên bắn, vụt về phía sau. Vèo! Một đạo hàn quang cực nhỏ bắn thẳng qua chỗ hắn vừa đứng, vang nhẹ lên một tiếng, rồi lập tức xuyên thủng qua vách núi đá bên cạnh, chỉ để lại một lỗ kim nhỏ. Liễu Minh xoay người lại, đồng thời hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra bảo vệ thân hình, ánh mắt như điện, nhìn về hướng vừa phóng ra hàn quang. Đó là một vách núi màu xanh đen ở lân cận. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, chăm chú nhìn lên vách núi. Trên đó lấm tấm những đốm nhỏ, nhìn như sắp ong phân bố rải rác khắp nơi, rồi lại tản mát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Mà ở nơi gần những đốm nhỏ đó lại là những cửa động chẳng chịt phân bố khắp nơi. Những cửa động này có cái thì to như cái cối xay, có cái thì to như thùng nước, nhìn như một cái tổ ong cực lớn. Hắn chưa kịp thả ra thần thức để thăm dò cẩn thận, đột nhiên từ trong một cửa động vang lên âm thanh ông ông, rồi từ trong đó bay ra một bóng dáng màu trắng hướng về Liễu Minh bắn tới. Liễu Minh biến sắc, cơ hồ thân hình biến mất tại chỗ. Bóng dáng màu trắng sau khi lóe lên liền đánh hụt Liễu Minh một kích, mất đà đâm vào vách núi đá ở phía bên kia. Oanh long long, vách núi lắc lư một cái, dường như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, va chạm với bóng trắng đã làm xuất hiện một cái hố to ở trên vách núi. Thân ảnh Liễu Minh hiện ra cách vị trí cũ hơn 10 trượng, khóe mắt có chút co quắp lại. Lực va chạm mạnh kinh người như vậy, cho dù thân thể hắn vô cùng cứng cỏi, nhưng nếu không tránh né kịp thời thì e rằng cũng không dễ chịu gì cho lắm. Đá vụn trên vách núi ào ào rơi xuống, làm lộ ra một thân thể màu trắng cao tầm nửa người. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, thân thể màu trắng kia chính là một con yêu trùng, ngoại hình rất giống như một con muỗi. Xung quanh thân mình được bao phủ bởi sương mù màu trắng, làm cả thân hình nó mơ hồ toát lên một màu trắng. Một cây gai nhọn trắng xóa dài chừng 2 thước mọc lên trong miệng con yêu trùng, thoạt nhìn giống như một cây châm nhỏ vô cùng sắc bén, làm cho người nhìn vào có loại cảm giác không rét mà run. Huyền băng văn. Văn ở đây là con muỗi. Đồng tử Liễu Minh co rút lại. Lúc trước khi hắn nói chuyện phiếm với âm Kiều Linh đã nghe nói đến loại yêu trùng này. Đây là một loại yêu trùng vốn đã tuyệt tích tại Trung Thiên Đại Lục. Hôm nay chỉ sợ là chỉ có thể nhìn thấy chúng tại Man Hoang Đại Lục mà thôi. Nghe nói rằng khi loài trùng này, mặc dù thể hình không lớn, nhưng có tốc độ kinh người, hơi thở có thể biến thành băng. Tu vi của loại trùng này lại không thấp, sau khi trưởng thành sẽ đạt đến tu vi hóa tinh kỳ, thậm chí một số ít có thể đạt tới tu vi chân đan, là một trong vài loại yêu trùng khó đối phó nhất. Căn cứ khí tức mà con yêu trùng này phát ra thì hiển nhiên đã đạt đến hóa tinh trung kỳ. Điều làm cho Liễu Minh đau đầu nhất là huyền băng văn này là một loại yêu trùng có thuộc tính sống quần cư. Ông ông, những tiếng cửa động như ong vỡ tổ trên vách núi đột nhiên chuyển ra từng đợt âm thanh vỗ cánh. Ngay sau đó là những lưu quang màu trắng liên tiếp bay ra từ trong động. Mỗi đạo lưu quang màu trắng đương nhiên là một con huyền băng văn. Khoảng cách chừng 17-18 con đều tiếp cận với Liễu Minh. Trong đó có 2 con huyền băng văn cao chừng bằng 1 người. Khí tức của 2 con này so với con vừa tấn công Liễu Minh còn mạnh hơn không ít. Hiển nhiên là huyền băng văn cấp bậc chân đan. Liễu Minh biến sắc bởi vì chạy trốn sự đuổi giết của 7 yêu bức đã hao tổn không ít pháp lực.

Những ma nguyên có chân ma chi khí còn được gọi là chân ma nguyên, dị thường chân quý. Các thế lực lớn ở đại lục Vạn Ma lấy ma nguyên để làm căn cơ phát triển. Số lượng chân ma nguyên càng nhiều, càng thể hiện thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Ngoài ra, điểm khác nhau cơ bản giữa ma nhân và nhân tộc là bọn họ thường rất coi trọng huyết mạch. Muốn một thế lực chỉ tuyển ra những kẻ mang trong mình huyết mạch thuần khiết hoặc tư chất cực tốt, từ đó trao cho họ cơ hội được hấp thu chân ma chi khí liên tục ở ma nguyên để phục vụ cho việc tu luyện. Về phần ma nhân sở hữu tư chất kém cỏi, đa số chỉ có thể dùng ma khí thông thường để tu luyện. Tất nhiên, có thể hoàn thành một vài nhiệm vụ tông môn hoặc tìm cơ hội đổi lấy một lượng chân ma chi khí ít ỏi trong phường thị. Nhưng việc này chẳng khác gì đem muối bỏ bể trong tu luyện. Liễu Minh nghe tới đó thì trong lòng trầm xuống. Hóa ra, đại lục Vạn Ma cũng phân chia từ đệ tử hạch tâm đến đệ tử thông thường, là có đệ tử ngoại môn cũng chẳng khác gì đại lục Trung Thiên. Nếu vì tư chất và huyết mạch mà bị coi là đệ tử ngoại vi, thì e là muốn trở mình cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Đồng thời với hắn liên tưởng tới tên ma nhân bị nhốt trong bóng bóng thần bí, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hai người cứ hỏi đáp qua lại về đại lục của mình, còn sáu gã ma nhân kia dường như không hề nghe thấy, chỉ lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Liễu Minh trong lúc nói chuyện trên trời dưới đất với gã áo bảo xám vẫn không hề thả lỏng thần thức dù chỉ một khắc. Hắn thủy chung vẫn để tâm tới hoàn cảnh chung quanh. Làm hắn ngạc nhiên là dọc theo đường đi của Ma Vân, yêu thú chung quanh đều trắng xa, chẳng dám lại gần. Sau nửa ngày, cả đám đã đặt chân tới một địa phương vô cùng thần bí. Ma Vân biến mất, liền có thể nhìn ra cảnh sắc phía trước. Đập vào mắt Liễu Minh là một mảnh đất bằng phẳng rộng rãi. Ở giữa vùng đất vàng ạch hoang vu, có một tòa sơn phong cao hơn ngàn trượng mọc lên. Dưới chân núi, có một cửa động khổng lồ đen ngòm, thông thẳng xuống lòng đất. Xung quanh đầy những vết tích bừa bộn. Có người đã vào trước một bước, nhưng dường như chưa được bao lâu. Chúng ta đi. Tên cầm đầu thấy vậy, mắt nhướng lên giận dữ, quay đầu hô lớn. Hắc khí cuồn cuộn bay vọt vào trong cửa động. Liễu Minh quan sát vết tích cái hố dài trăm trượng xung quanh sơn động cẩn thận. Mắt hắn tự nhiên nhíu lại. Rõ ràng cửa động này nguyên bản bị ngọn núi này đè lên, thế mà có người đã dùng sức mạnh dịch chuyển đi. Điều này có thể thấy là kẻ ra tay này sức lực vô cùng lớn. Đạo hữu còn chần chờ cái gì, chúng ta vào thôi. Trong lúc Liễu Minh còn đang nghi hoặc, sau lưng đã vọng tới một thanh âm lạnh lùng. Một trong những ma nhân còn ở ngoài lên tiếng nói với hắn. Liễu Minh quay đầu nhìn lại, gã vừa lên tiếng, miệng hừ một cái rồi thân hình cũng lóe lên, chui vào trong động. Sáu gã ma nhân kia cũng lập tức theo sát phía sau. Hang động này không ngờ lại là một cái thông đạo đâm thẳng xuống lòng đất, lại thêm hành lang được tạo bởi các bậc thềm bằng đá, hơi chút uốn lượn, càng khiến cho độ sâu của nó trở nên khó dò hơn so với dự đoán ban đầu. Sau thời gian khoảng chừng một bước cơm, Liễu Minh mới đi tới phần cuối của hành lang. Cảnh sắc phía trước đột nhiên trở nên sáng ngời. Một động quật ngầm rộng vài mẫu theo đó hiện ra trước mắt. Ở sâu bên trong động quật có thể thấy được một con đường nhỏ làm từ nham thạch màu xám rộng chừng một trượng, không biết dẫn tới nơi nào. Trên vách động hai bên là một ít đá vụn lởm chởm, lại còn mọc ra mấy bụi cây màu đỏ cao thấp không đều. Phía trên không của động quật không hiểu vì sao lại bị một đám mây tỏa ánh sáng xanh nhạt bao phủ, đem mặt đất chiếu sáng rực rỡ. Nếu không phải bọn hắn vừa đi qua đoạn hành lang ngoằn ngoèo kia, chỉ sợ sẽ không tài nào tin được nơi đây lại ở sâu mấy trăm trượng trong lòng đất. Sau một hồi suy tính, Liễu Minh tiếp tục men theo con đường nham thạch nhỏ màu xám tiến về phía trước. Con đường nhỏ này cũng không dài, hắn dùng thời gian không đến nửa nén hương đã đi tới cuối. Tên ma nhân mặc áo bảo xám cần đầu cả bọn lúc đi xuống hiện đang đứng trước một cánh cửa đá màu xanh dương đã bị hư hại, như muốn xem xét gì đó. Cánh cửa này cao chừng 3-4 trượng, rộng 2 trượng, ở giữa đã bị ai đó phá thành một lỗ hổng hình vuông cực lớn gần 1 trượng. Phần còn lại của cửa đá được phủ kín bởi những đường linh văn hình tròn, khoảng chừng 7-8 cái, chỉ là giờ phút này đã mất đi linh tính. Khi tên thủ lĩnh kia đang dùng tay vuốt lên những cái linh văn hình tròn này, bỗng nhiên một luồng sương mù màu trắng nhạt hiện ra, sau đó không ngừng lượn lở quanh đầu ngón tay của y. Tên nhân ma này đột nhiên đặt tay lên trước mũi hít ngửi một hồi, hình như phát hiện điều gì đó, liền vội vàng xuyên thủng qua chỗ lỗ thủng trên cửa đá kia, không chút để ý đến Liễu Minh ở phía sau. Liễu Minh thoáng trầm ngâm một lúc, liền lắc lư thân hình xuất hiện trước cửa đá, ánh mắt chăm chú xem xét. Ồ, đây là 7 đoạn cấm chế liên hoàn. Trên cánh cửa đá màu xanh dương, Liễu Minh nhìn thấy 7 cái linh văn hình tròn khắc thành từng rãnh mỏng phức tạp, lại đan xen lẫn nhau, quả thực là vô cùng huyền diệu. Cũng bởi vì hắn ở gần mới quan sát được kỹ lưỡng như vậy, chứ nếu tự nhìn từ xa, không cách nào phát hiện ra nổi. Có lần Liễu Minh ở trong tảng kinh các tìm hiểu các loại điển tịch trận pháp, đã vô tình xem qua một đoạn miêu tả cấm chế thượng cổ, có nói đến một loại trận pháp ẩn chứa 7 đạo cấm chế nhỏ ở bên trong. Cũng vì những cấm chế này lối tiếp rồi hỗ trợ lẫn nhau mới làm cho lực phòng ngự càng thêm vững mạnh. Chỉ người tinh thông trận pháp mới có thể lần lượt phá vỡ từng cái một, từ đó hóa giải được hệ thống cấm chế liên hoàn phức tạp này.